Không phải nàng ăn no rừng mỡ muốn làm bà cô già, mà cảm thấy sau khi thành thân xong, khó tránh khỏi mâu thuẫn vợ chồng, cãi vã nhau, rồi còn cả chuyện con cái, lo toàn đủ thứ việc trên đời như ăn ở đi lại, thật sự vô cùng phiền toái. Hai người bọn họ cứ như bây giờ cũng rất tốt mà. Đôi mắt đẹp như ánh trăng lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, trong lòng càng kiên định ý tưởng nhất định phải sớm gạo nấu thành cơm. Nhìn dáng vẻ vô cùng đắc ý vì lấy được chìa khóa của nàng, hắn chậm rãi nói. Thật ra, ta quên nói cho nàng biết, ta có 10 cái kim khố, vì thế, cũng có 10 cái chìa khóa khác nhau. Nghe hắn nói vậy, nụ cười trên mặt Tô Cẩm Bình cứng lại, nghiêm mặt nhìn hắn quát. Vì sao chàng không cất bạc cùng một chỗ, chia ra cất như vậy thật lãng phí không gian, mẹ kiếp, uổng công nàng cao hứng, chẳng lẽ vì muốn lấy 9 chiếc chìa khóa kia, mà nàng phải nghĩ đến chuyện thành thân sao? Nhưng nàng thật sự chưa muốn bước vào nấm mồ hôn nhân mà. Hắn có thể nói rằng vì đề phòng nàng nhận chìa khóa không nhận người, nên hắn mới cố tình chia bạc ra cất sao. Cất cùng một chỗ, không an toàn. Đúng vậy, đối với hạnh phúc tương lai của hắn mà nói, thật sự rất không an toàn. Gả, hay không gả, cách chương.